Không nhiều thứ quan trọng. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay viết quân chăm chỉ đột xuất. Nhận cả nhiệm vụ rửa bát nữa nhá. Nhưng nó thì không ngồi trên bàn nữa mà ngồi ở cái ghế chỗ bàn ăn. Tôi chưa hỏi hồi sáng anh gọi tôi dậy có việc gì. À, tôi muốn rủ cô Bùng học. À, toàn những mem gương mẫu của hội học sinh nhỉ. Sao anh không rủ người khác? Ý cô là ai? Anh Nam và anh Duy. Khánh Nam là lớp trưởng. Phải quản lớp. Còn Khương Duy phải lo cho Hoài Trang. Chỉ còn cô thôi. Vậy sao không nói sớm? Thì cô có chịu dậy đâu. Nó im lặng nghịch mấy bông hoa trên bàn. Nhưng rồi nó lại hỏi hắn. Anh không định đi học thật à? Có. Nhưng khi nào cô tự đi lại bình thường được đã? Nhưng chị Hoài Trang. Có Khương Duy rồi. À, tại sao anh không cho Khánh Nam và Khương Duy biết đang ở đâu? Vì tôi không muốn bọn nó đến. Thăm cô. Nó quay phắt đầu lại. Gì cơ? Không. Ý tôi là Khánh Nam thì được nhưng Khương Duy mà đến thể nào cũng lôi thêm một đống người không? Mong. Muốn nữa đến à xem. Trước giờ mới chỉ có Khương Duy. Khánh Nam và cô đến nhà tôi. Tôi không thích có thêm những người khác. Nhưng đến nhà tôi thì có sao? Đằng nào tối tôi chẳng về nhà. Ai cho cô về mà về? Hắn nhìn nó thản nhiên. Gì? Anh định bảo tôi ở lại đây á? Mắt nó mở to hết cỡ. Viết Quân đã rửa bát xong và đang lau khô tay. Phải một phút sau hắn mới trả lời câu hỏi của nó cùng một đống lý lẽ. Cô nghĩ mà xem. Cô về nhà thì lại bắt đầu cái bản tính hiếu động. Rồi lại leo lên ban công ngồi loạng choạng kiểu gì? Rớt thì sao? À, gần hơn chút là cô cứ đi đi lại lại trong nhà. Sau đó thì ngã cái oạch. Di ti, chảo máu chân. Không đi lại được thì ai băng chân cho cô? Ai đỡ cô dậy? Chẳng nhẽ lại để cô nằm giữa nhà? Cô lại ở một mình. Ăn uống tính sao? Bla, bla. Tóm lại cô phải ở nhà tôi. Chứ không còn ai chăm sóc cô đâu. Hắn uống hết nửa cốc nước trên bàn sau một hồi lý lẽ. Này, tôi còn có Phương Linh mà. Phương Linh gì ở đây? Cái con bé bạn thân cô ý hả? Hôm nay là hôm đầu tiên Phương Linh đi học. Còn bài vở đủ kiểu. Không rảnh mà chơi với cô. Thôi không tranh luận nữa. Cô không cãi lại được đâu. Để tôi đưa cô lên phòng. Nó lại nhìn hắn. À, là phòng chị Cherin. Không phải phòng tôi. Bà ta đi du học bên Italia. Một năm về có mấy lần. Mà có về thì cũng ở Hàn Quốc chứ có sang Việt Nam cũng chỉ được một. Hai ngày. Đi nào. Nó vội đẩy cái tay hắn đang giơ ra trước mặt mình. Thôi thôi tôi nghĩ là anh chỉ cần đỡ tôi là được rồi. Đỡ để cô lết với vận tốc 1 mét. Phút à, nhưng tôi nặng. Viết Quân bật cười. Người được nhúm xương ý mà bày đặt. Sau khi nó đã yên vị trong phòng. Chị Cherin, hắn mang cái lép sang. Cô mượn lép làm gì? Hơ làm gì thì kệ tôi chứ. Hắn ỉu xìu đi ra. Còn lại một mình trong căn phòng xa lạ. Nó thở dài nhìn vào cái màn hình laptop. Với hình nền là ảnh của 4 đứa nó chụp chung. Trước khi nhấn vào biểu tượng Firefox. Nó biết, sau một buổi sáng mệt mỏi như sáng nay thì nó nên ngủ một giấc thì hơn nhưng nó không cho phép mình làm như vậy. Tại sao ư? Vì mới đó mà nó đã về Việt Nam được hơn 2 năm rồi. Và từ khi bắt đầu lại một cuộc sống mới ở nơi này. Hình ảnh của họ luôn ám ảnh tâm trí nó. Khi sống cùng gia đình Wilson, họ vẫn đến gặp nó trong những giấc mơ. Những lần nó bị sốt mê man cả đêm. Còn khi về Việt Nam, không chỉ là những lần bị ốm nữa. Nó gặp họ thường xuyên hơn. Khoảng 2-3 lần một tuần, tất cả những cuộc gặp gỡ ấy cũng chỉ là thước phim quay đi quay lại của một đoạn ký ức đau đớn mà thôi. Nhưng, suốt một tuần nay, bắt đầu từ khi nó tới ngôi nhà hỏa hoạn mà nó đã sống hơn 10 năm trước. Họ, như bám theo nó, đêm nào cũng vậy, cứ nhắm mắt lại là, họ, lại hiện lên, kêu gào tên nó, thường thì nó hay thức giấc với hình ảnh của bà. Tao đã bảo mày chỉ mang lại chết chóc cho cái nhà này mà ba mẹ mày không nghe. Hai thằng cháu ngu ngốc thì 1 tiếng em ban. 2 tiếng em ban. Giờ thì chết rồi, chết cả rồi. Còn tao nữa, mày có muốn tao chết luôn ấy vui không? Bất chợt nó đưa tay lên ôm lấy đầu. Tiếng của mẹ, mẹ đi rồi. Ban trở về sống cùng ba, cùng anh Bon, phải ngoan nghe con. Đây là lời mẹ nói trước khi qua đời mà. Sao lại thế? Sao câu nói đó cứ vang lên trong đầu mình? Sao lại thế? Nó nhắm mắt lại cố trấn an mình khỏi những tiếng nói đang vang lên trong đầu lúc này. Bình tĩnh, đó chỉ là ảo ảnh thôi mà. Nó lướt nhẹ tay lên bàn phím gõ cụm từ Breakdown vào ô search của Google rồi nhấn vào kết quả tìm kiếm đầu tiên. Mở chương 19, nó có chọn bộ tiểu thuyết Twilight. Hiện đang đọc quyển 4 rồi nhưng lại để trong ba lô. Mà ba lô thì lại đang ở lớp. Vì thế đành lên mạng đọc. Trái tim tôi như bay khỏi lồng ngực. Tôi chỉ nghe thấy duy nhất một âm thanh đập thình thịch như cánh quạt của máy bay trực thăng. Tôi cảm thấy như là nó đang nghiền nát xương sườn của mình vậy. Ngọn lửa bùng lên từ lồng ngực của tôi. Hút đi từng đóm tàn cuối cùng sót lại trên cơ thể tôi. Để rồi tập trung thành một ngọn lửa rừng rực thiêu sống tôi. Cơn đau làm tôi tê dại. Nó đâm xuyên qua sự chống cự cuối cùng của tôi với ngọn lửa đang thiêu đốt tôi. Lưng tôi cong lên vì đau rát. Như thể ngọn lửa kia gặm lấy trái tim tôi và giơ lên cao như một chiến lợi phẩm. Thân mình của tôi sụp xuống và tôi không thể để cho nó tan nát ra thành nhiều phần khác nhau. Nó biến thành một trận chiến trong tôi, trái tim của tôi đang đua hết tốc lực chống lại sự tấn công của ngọn lửa. Nhưng cả hai đều thua cuộc. Ngọn lửa bị kết tội vì đã thiêu hủy mọi thứ. Còn trái tim tôi đã phi nước đại về phía nhịp đập cuối cùng của nó. Ngọn lửa siết chặt, trào lên như sóng thần vào những phần còn lại của cơ thể con người. Sự dâng trào ấy đã được trả lời bằng một tiếng thịch. Một âm thanh sáo rỗng. Trái tim tôi đập điên loạn. Vài giây cuối cùng nó đập thêm hai nhịp mạnh rồi ngừng lại. Không còn âm thanh nào nữa. Cũng không có hơi thở. Trong một khoảnh khắc, sự biến mất của cơn đau là tất cả những gì mà tôi cảm nhận được. Bella đang biến đổi dần dần. Từ một con người sang một ma cà rồng. Điều này liệu đúng hay sai đây? Nên làm một con người hay làm một ma cà rồng? Nó đang đọc dở thì viết quân. Lại, lon ton, chạy sang với con chó bông trên tay. Còn không thèm gõ cửa nữa. Hắn im lặng nghe bài hát nó đang mở. Explosive, của Bon. Anh cũng nghe à? Bị lây từ Khánh Nam. Nó mở nhạc của Bon nhiều nên tôi cũng nhớ được một ít. Nhưng tôi thấy cô hay nghe Big Love hơn thì phải. Tùy hứng thôi. Bài đó cũng hay nhưng hiện thì tôi thích bài nào ầm ĩ một chút. Vậy thì mở Canon của Jerry C.E. Rock. Tôi thích nhất. Hắn vung vẩy con chó. Nó khẽ lướt bàn phím mở bản Canon. Bài này ý gì? Tôi cũng nghe nhiều rồi. Nó nhìn lên hắn, mà anh có thôi ngay việc dùng con chó của tôi làm ghế dựa như thế không thì bảo. À, thì là cái con chó bông trắng hôm trước viết quân lấy ở nhà nó đấy. Cái con mà hắn đã tưởng là con cừu và đổi tên không biết bao nhiêu lần. Còn bây giờ thì con chó ấy đang được đặt sát thành ghế sau lưng viết quân. Hắn coi như đó là ghế tựa vậy. Cô cho tôi con chó này rồi thì nó là của tôi chứ. Buồn cười nhỉ, tôi thích làm gì nó là việc của tôi chứ. Mà cô không ngủ à, nó trỏ tay vào màn hình. Breakdown, là cái gì? Phần 4 Twilight, đừng có nói với tôi anh không biết Twilight nhé. Hắn ra chiều nghĩ ngợi, có phải cái tiểu thuyết nói về tình yêu giữa người và ma cà rồng không? Anh đọc chưa? Xem phim, mỗi phần một. Thấy cũng tạm tạm, Harry Potter hay hơn chứ? Tôi không có ý so sánh. Thấy mỗi cái hay một kiểu. Nó lại nhìn vào màn hình rồi nhíu mày. Lạ thật đấy. Lạ gì? Giờ thì nó đã chịu bỏ cái kính trên mắt ra rồi. Tôi không hiểu. Cô không hiểu gì mới được chứ? Đặt tình yêu và gia đình. Bè bạn lên bàn cân. Anh chọn bên nào? Cả hai. Tham quá. Nó bật cười rồi nhìn ra cửa sổ. Tôi chẳng hiểu tình yêu thì có là cái gì ghê gớm đâu mà Bella chấp nhận đánh đổi cuộc sống con người. Từ bỏ ba mẹ, bạn bè để trở thành một ma xê. À rồng sống bên Edward nữa. Dù sao thì tôi vẫn thấy Rosalie là được nhất vì Rosalie sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ để được làm con người như trước. Hắn bỏ con chó lên giường rồi gối đầu lên trên. Cô chưa yêu à, nếu yêu rồi thì có hỏi tình yêu là gì không? Anh nghĩ tôi có thể hiểu được. Tình yêu, qua mấy dòng định nghĩa vớ vẩn trong sách giáo dục công dân 10 à, với lại, nó ngập ngừng làm cho hắn nhổm dậy. Chống tay lên con chó. Với lại, go on, tôi thấy tình yêu giả dối sao ấy. Sao là sao? Nó cúi mặt xuống. Ba mẹ tôi là một bằng chứng. Ừ, ba mẹ nó là bằng chứng thật nhất. Ba mẹ ruột thì ly dị. Mỗi người có một cuộc sống riêng. Ba mẹ nuôi, nhưng đối với nó cũng như ba mẹ ruột, thì ba ngoại tình, còn không chịu về gặp mặt mẹ lần cuối nữa. Nó không hiểu nổi tại sao họ lại có thể lấy nhau nữa. Rồi nó xoay cái màn hình laptop đối diện viết quân. Thở dài, anh thấy đấy, tình yêu cũng làm cho hai anh em ruột thù địch nhau nữa. Trên màn hình lúc này là một mẩu tin với tựa đề. Chuyện tình tay ba và hai anh em nhà Wilson. Viết quân không thấy lạ lẫm với những tin này vì dù sao hắn cũng biết việc hai anh em trai nhà Wilson đều chết mê chết mệt chị Cherin của hắn. Điều này cũng làm hắn tự hào về bà chị gái đáng ghét đó mà. Nhưng hắn thấy ngạc nhiên khi nó lại quan tâm đến những cái tin không thuộc phạm vi của Việt Nam như thế. Vì cái website nó đang xem là một web của Mỹ. Nhưng thôi, hắn cũng chẳng lấy gì làm băn khoăn thắc mắc nhiều cho lắm. Này, hình như cô nhìn tình yêu theo hướng tiêu cực thì phải. Toàn nhìn vào những mặt xấu. Nhưng đấy là những bằng chứng thật nhất mà tôi biết. Viết quân lại quay lại cái thế nằm gối đầu lên con chó mà thôi không nhìn vào mặt nó nữa. Vậy nếu có ai đó tỏ tình với cô thì sao? Sao là sao? Thì cô trả lời sao? Thực ra thì, nó tạm thời gấp lép lại đặt sang một bên cũng có người từng tỏ tình với tôi rồi. Viết quân vội bật dậy. Ai? Brian và một số người nữa. Vậy cô trả lời sao? Nó lại đưa mắt ra cửa sổ. Tôi không tin vào tình yêu. Một tình yêu học trò hay còn gọi là tình yêu tuổi mới lớn ý, thì lại càng không. Đối với tôi, tình yêu học trò không được cho là tình yêu. Chỉ là rung động nhất thời thôi. Có chăng cũng chỉ ở mức thích chứ chẳng phải yêu. Khánh Nam nói thích bên dưới yêu mà. À. Ra là thằng Nam cũng đầu độc cả cô à, không? Chính tôi cũng nghĩ thế mà. Vậy sao hôm trước cô còn giúp Khương Duy và Minh Phương? Nó cũng chẳng biết nên trả lời sao nữa. Điều này nó chưa nghĩ đến. Chắc vì tôi tin vào tình cảm mấy năm trời của hai người họ. Hừm, chưa đến lúc, từ từ rồi anh sẽ làm cho em tin cái gọi là tình yêu học trò. Ấy, tự nhiên thấy hắn lẩm bẩm. Nó nhìn hắn chằm chằm. Anh đang đọc thần chú à? À không. Viết quân chẳng gối đầu lên con chó nữa mà chuyển lên ôm trên người. Nó cũng không hiểu cái gì đang ngự trị trong đầu hắn nữa nhưng có vẻ hắn ra chiều suy tư lắm. Nó quay lại với Brandon đang giang dở. Thấy hắn im hơi lặng tiếng khá lâu. Nó mới quay sang. Hết. Viết quân đã ngủ ngon lành với con chó bông trong tay. Lúc này thì nó thấy hắn chẳng khác gì thằng bé năm xưa hay đi theo mình mấy đâu. Tuy biết việc lục lọi đồ của người khác là xấu nhưng nó vẫn nhẹ nhàng rút cái di động của hắn ra và click, nó muốn ghi lại hình ảnh hắn lúc này. Nhìn mắc cười lắm. Tất nhiên là chụp đến đâu nó phải gửi về máy của mình đến đấy rồi xóa ngay cái ảnh trong máy viết quân đi. Nếu như điện thoại của nó có ở đây thì tốt. Nhưng tất cả lại để hết trong cặp rồi. Với lại, để cho Khánh Nam và Khương Duy nhìn thấy cảnh này cũng hay mà. Xong đâu đó, nó, trả, điện thoại về chỗ cũ và kéo cái chăn sang cho hắn. Viết quân ngủ cũng khá lâu rồi. Khoảng gần 2 tiếng, nó ước lượng thế. Brandon cũng đang tiến dần đến hồi gay cấn. Tự nhiên có tiếng gõ cửa. Chắc chắn là dì rồi. Nhưng nó chưa kịp ra mở cửa thì dì đã bước vào. Tự nhiên nó thấy mặt mình nóng ran lên vì tên viết quân kia vẫn đang cuộn tròn người trong đống chăn mà ngủ ngon lành. Mặc nó lay lay thế nào, thậm chí nó còn không dám ngẩng đầu lên nhìn gì nữa. Là, viết quân ngủ quên ở đây thôi ạ, vừa lắp bắp nó vừa cố gọi hắn dậy. nhưng chắc là không ích gì. Nó đang ước giá mà có thể biết vẻ mặt gì lúc này. Sao nhỉ? Nhăn nhó, tức giận. Ôi, dì có nói gì đâu mà con căng thẳng thế. Dì bật cười, khi nào viết quân dậy thì con nói với nó dì về Hàn Quốc nhé. Có con ở đây đến cuối tuần với quân dì cũng yên tâm phần nào. Dạ, vậy nhé. Con đừng có đi lại nhiều. Không tốt cho chân đâu. Cần gì thì cứ nói với viết quân. Dì đi đây. Dạ, con cảm ơn dì. Con chào dì ạ. Cánh cửa khép lại. Nó thở phào. Hết, may mà dì không nói gì. Nếu không phải bị cái điệu bộ hết sức ngây thơ của viết quân khi ngủ cảm hóa, thì nó đã không ngại việc cái chân đang đau mà nện cho hắn một trận rồi. Thôi để khi nào hắn ngủ dậy vậy. Có lẽ một giấc ngủ dài 3 tiếng đã đủ đối với viết quân lúc này. Đã vậy hắn còn quay sang hỏi nó hết sức ngây thơ chứ. Tôi ngủ quên à? Anh đã ngủ quên được 3 tiếng rồi, nó nói mà vẫn dán mắt vào màn hình laptop. Cô không ngủ thật đấy hả? Thì bị anh chiếm mất giường rồi còn gì? À, dì ra sân bay rồi. Sao cô không gọi tôi dậy? Gọi nhưng có người không chịu dậy. Hắn nhăn mặt lại, nhìn nó, đọc nhiều không mỏi mắt à? Có. Vậy ra vườn chơi nhé. Cuối cùng hắn cũng chịu chui ra khỏi chăn. Viết quân cúi thấp người xuống. Gì vậy? Cõng cô mà. Hay không thích cõng? Cho cô chọn. Đằng trước hay đằng sau? Nó ngơ ngơ một lúc để hiểu câu hỏi của viết quân. Hắn thở dài. Cõng hay bế? À, tất nhiên là cõng rồi. Tự nhiên nó có cảm giác như kiểu mình là người tàn tật ý. Tất cả chỉ tại tên viết quân kia. Lo cho nó quá mức. Điều đó làm nó liên tưởng đến sự chăm sóc của Jimmy. Vườn nhà viết quân khá đẹp, tuy vẫn chưa sánh được với khu vườn nó và ông nội chăm sóc. Với điều kiện khí hậu nhiệt đới thì Việt Nam cũng không kém phần đa dạng về các loài hoa và cây cảnh. Ở đây cũng thế, rất phong phú. Viết quân đặt nó xuống cái ghế trắng sát cây cọ. Trước mặt là một cái hồ không lớn cho lắm. Sao, vườn nhà tôi đẹp không? Ít ra cũng hơn nhà Khương Duy nhiều. Nhưng tôi thấy hơi tiếc vì anh có biết gì là vẻ đẹp thiên nhiên đâu chứ. Hờ, cô dừng việc nói kháy tôi lại đi. Phần lớn thời gian khi ở nhà của tôi là ngồi ngoài này đấy. Hắn vừa nói vừa với tay nghịch cái lá cọ trên đầu hai đứa. Lãng mạn ghê nhỉ. Bị lây từ Khánh Nam thôi mà. Ha, nó quay sang như dò hỏi. À, thực ra thì hồi ba xây nhà này cho tôi, tôi đã năn nỉ muốn gãy lưỡi chỉ để có được một khu vườn như nhà Khánh Nam. Rồi ngày nào cũng được nằm trên bãi cỏ như nó. Nhà anh Nam đẹp lắm hả? Tôi chưa có cơ hội đến. Ừ, đặc biệt là cái vườn. Nhà thì trông rất ngộ nghĩnh, ngộ nghĩnh. Ừ, khi nào đến cô sẽ biết. Còn khu vườn thì ong bướm nhiều lắm, vừa rộng lại vừa nhiều cây. Mùa nào cũng có hoa nở, không loại này thì loại khác. Thỉnh thoảng trời nắng còn thả một đàn thỏ ra nữa. Bọn nó chạy lung tung loạn xị cả lên. Rồi mấy con mèo nằm tắm nắng tự nhiên viết quân bật cười. Nói chung là rất tuyệt. Trước giờ tôi mới thấy mỗi cái vườn nhà Wilson có thể sánh ngang được thôi. Nhưng nhà Wilson thì thả cả sóc nữa. Bé Jin có nuôi mấy con mà. Mà thực ra thì hai cái vườn đấy cứ có nét gì đó giống nhau ý. Nó tròn mắt nhìn sang viết quân. Vườn nhà Khánh Nam giống nhà nó sao? Nhưng nó chưa kịp hỏi thì viết quân đã lôi nó ra phía cây cọ cách đó chừng 10 mét và chỉ cho nó một khóm cây. À, đây là cây hoa tướng quân đấy. Tôi mới lấy từ bên nhà Khánh Nam về. Hoa của nó đẹp cực. Màu hơi hơi tím tím. Cánh của nó nở cong hẳn về phía sau ý. Cô biết loại hoa này chứ? À, tôi cũng từng nghe qua một vài lần nhưng chưa nhìn thấy mặt mũi nó bao giờ. Thế có đẹp hơn Lily không? Chắc là không. Cô thích Lily à? Ừ. Nhà anh có không? Hắn lại đưa nó đến chỗ giữa vườn, nơi một vài bông Lily đang khoe vẻ đẹp của mình một cách đầy kiêu hãnh. Nhà Khánh Nam nhiều loại hơn nhà tôi. Nó nhăn nhó quay sang viết quân. Thôi anh đừng có khoe về nhà anh Nam nhiều quá. Làm tôi tò mò rồi đấy. Khi nào cô khỏi chân thì mình qua đó nhé. Nó ngồi bệt xuống cỏ. Công nhận khi ở cùng thiên nhiên luôn làm cho ta cảm thấy thoải mái nhất. Nó giang tay hít một hơi thật sâu. Lâu lắm rồi nó mới được ở một nơi nhiều cây thế này. Tuyệt, nó mải nhìn ngắm mà không để ý đến việc Viết Quân vừa đứng lên đi vào trong nhà làm gì ý, tự nhiên nó lại thấy nhớ nhà ra diết. Nhớ ông bà, nhớ các anh, nhớ khu vườn, nhớ những kỷ niệm hạnh phúc với gia đình. Ai cũng thế mà, cứ đi đâu xa là lại hướng về gia đình thôi. Viết Quân quay lại làm nó hơi giật mình. Anh vừa đi đâu vậy? Khóa cổng lại. Kẻo lát nữa trường mình tan. Khương Duy lại chạy ngay sang đây mất. Hắn nằm dài xuống bãi cỏ. Cả hai im lặng một lúc cho đến khi hắn lên tiếng. Linh Như này. Ha, sao hôm nay anh gọi tên tôi tử tế thế? Nó quay lại nhìn hắn có ý châm chọc nhưng vẻ mặt hắn lúc này tỏ ra nghiêm túc thật sự. Hắn không nhìn nó, mà nhìn lên bầu trời. Tôi xin lỗi, hắn nói. Xin lỗi tôi á, vì sao? Vì, nhẽ ra tôi không nên để cô chuyển đi như thế. Nó bật cười, anh đang bận tâm về chuyện không đâu đó à? Không phải không đâu, mà là chuyện quan trọng đấy. Ít ra thì với tôi là thế. Ôi dào, không có gì đâu. Tôi đến ngồi cạnh anh Nam cũng được mà. Anh đừng có quan trọng hóa vấn đề quá thế. Với lại, thực ra thì mấy người chơi với nhau cũng lâu rồi. Tôi không thấy lạ về việc này cho lắm. Nó cảm thấy Viết Quân đang chiếu cái nhìn của hắn vào nó. Ý cô là sao? Hừm, hình như cô đang cho rằng. Với bọn tôi, cô không bằng Hoài Trang thì phải. Nó nhún vai. Tôi không có ý so bì hơn kém với Hoài Trang. Ý tôi chỉ là, Hoài Trang rất cần các anh quan tâm thôi. Dù sao bọn anh cũng chơi với nhau bao lâu rồi. Ngồi cạnh nhau sẽ giúp ích cho Hoài Trang hơn. Vậy cô không cần quan tâm à? Nó quay lại nhìn hắn. Hôm nay anh thích hỏi linh tinh nhỉ? Bất ngờ hắn bật dậy đối diện với nó. Linh Như, ha, Hoài Trang đến đây rồi. Tôi sẽ chẳng được yên như trước nữa. Có lẽ Trang sẽ bám theo tôi suốt cả ngày mất. Nhưng, dù ai có nói gì tôi và Trang, cô vẫn phải tin tôi nhé. Nói gì là nói gì? À, ví dụ như tôi và Trang là một cặp cô chẳng hạn. Vậy tôi phải tin anh. Nghĩa là tin ra sao? Hắn cúi mặt xuống lúng túng. Cô chỉ được tin những gì tôi nói thôi. Được không? Nó mỉm cười gật đầu. Nhưng nụ cười lúc này mang theo một cảm giác gì đó mà chính nó cũng chẳng diễn tả được. Có lẽ Viết Quân đã đúng khi hồi nãy nhanh chóng ra khóa cửa. Bằng chứng là qua cái camera. Nó và Viết Quân thấy Khương Duy cùng một lũ loi choi mà theo như Viết Quân nói là một đống người không, mong, muốn, đang đứng ngoài cổng. Hắn lẩm bẩm trong miệng. Lại phải đi mua cái chuông cổng mới rồi. Lờ đi những tiếng chuông ầm ĩ, nó và Viết Quân mỗi đứa một cái tai nghe. Vừa hát, vừa nấu cơm, nhưng cũng chẳng được bao lâu thì Khánh Nam dẫn xác đến. Tất nhiên, việc này chỉ phiền phức với Viết Quân thôi. Còn nó thì, ai cũng biết rồi đấy. Lúc nào chả Khánh Nam. Khánh Nam, Viết Quân mừng thầm vì cuối cùng cũng tống khứ được thằng bạn. Đáng ghét, về nhà sau bữa ăn. Nhưng giờ không phải lúc để hai đứa nó xem tivi, cãi nhau hay thậm chí là đánh nhau nữa. Giờ là lúc cả hai phải ngồi vào bàn học bài. Nó ghét học lý, nhất là cái phần từ trường với lại cảm ứng điện từ này. Chán lắm, nhưng vẫn phải học chứ biết làm sao. Sách vở nó Khánh Nam mang đến hồi chiều rồi. Thiếu thứ gì thì, dùng tạm của Viết Quân. Hai đứa tuyệt đối giữ trật tự. Nếu có tiếng động cũng chỉ là tiếng mở sách mở vở. Hay tiếng bấm bút bi lách tách. Cùng lắm cũng chỉ là đưa hộ tôi quyển sách toán cái. Phương trình này ra sản phẩm là gì ý nhỉ? Kết quả bài 148 là 3. 6 phải không? Thứ 5 kiểm tra địa à? Ít ra thì học thuộc địa cũng dễ dàng hơn nhiều so với những môn khác. Bọn nó đang được học về Nhật Bản. Một trong những cường quốc kinh tế của thế giới. Nhắc đến Nhật Bản là nó lại nhớ tới những người bạn tốt nó đã có bên Nhật. Những kỷ niệm đẹp cũng như lần suýt chết bên ấy. Nhưng thôi, tốt nhất là nó nên học nếu không muốn bị điểm kém. Viết Quân sắp xếp lại sách vở cho gọn gàng rồi ngồi yên. ôm con chó đợi nó hoàn thành nốt bài tập. Nhưng lúc nó gấp cuốn sách cuối cùng lại cũng là lúc. Phụt, mất điện. Lúc này nó mới có thể thấy rõ cái phòng của Viết Quân kinh dị thế nào. Những đầu lâu xương chéo bằng dạ quang mà hắn siêu tầm đã tìm được cơ hội thích hợp để lung linh tỏa sáng. Phòng anh đẹp đấy. Hắn không quan tâm nó nói gì vì đang loay hoay tìm nến. Sao không thấy nến đâu nhỉ? Khéo hôm qua thằng Duy sang cắt hết ra chơi rồi cũng nên. Viết Quân lẩm bẩm, không tìm thấy à, ừ, để tôi xuống dưới nhà lấy, hắn toan bước ra cửa. Nhưng nó ngăn lại, đừng, tôi, sao cơ, tôi, nó ấp úng, cô đừng có nói là sợ ma nhé, hắn cố ngăn một tiếng cười nho nhỏ. Không, ma thì tôi không sợ, nhưng mà, tôi không thích ở một mình, trong bóng tối, lần này thì hắn không cố ngăn mình bật cười nữa. Không sợ ma nhưng sợ bóng tối. Cô lạ đấy. Được rồi. Qua ánh sáng mờ mờ phát ra từ chiếc di động Viết Quân cầm trên tay. Nó thấy hắn đang đi về phía tủ quần áo. 10 giây sau, hắn quay lại khoác một cái áo lên người nó. Gì vậy? Lên sân thượng chứ sao? Viết Quân đặt nó xuống một cái ghế rồi ngồi xuống cái bên cạnh. Đẹp đúng không? Hắn hỏi. Nó nhìn lên trời. Rất đẹp, tầm nhìn ở đây không bị che khuất. Bầu trời về đêm lúc này mới rộng lớn theo đúng cái vẻ vốn có của nó. Những ngôi sao đang tỏa ra thứ ánh sáng kỳ ảo mà nó chưa bao giờ chán mắt. Đã bao lâu rồi nó không có người thân bên cạnh để cùng ngắm sao thế này. Nó nhớ ra giết những lần cả ba mẹ, cả các anh trai cùng nằm dài trên thảm cỏ nhìn lên bầu trời. Lúc đó gia đình nó còn là một gia đình hạnh phúc. Còn bây giờ, Viết Quân thật lạ, chưa bao giờ nó nghĩ Viết Quân lại có cái sở thích. Ngắm sao thế này, ngày hôm nay nó đã phát hiện ra khá nhiều thứ mới mẻ ở con người hắn. Bất chợt nó nhìn sang Viết Quân và mỉm cười thú vị. Này, cô có biết đây là lần thứ mấy trong hôm nay cô nhìn? Lén, tôi rồi cười một mình không? Đột nhiên hắn hỏi, lần mấy? Ba, tôi hy vọng tôi biết được lý do chứ. Hai lần trước tôi không nhớ là tôi nhìn anh khi nào. Nhưng lần này thì do tôi ngạc nhiên khi anh lại có cái sở thích. Lãng mạn thế này. Có cần tôi nhắc cho cô nhớ hai lần trước không? Tất nhiên rồi. Lần hai, khi tôi nấu ăn. À thì vì cái điệu bộ lóng nga lóng ngóng của anh chứ sao? Lần một, khi tôi đưa cô vào nhà. Sao? Nó không trả lời mà chỉ cười. Vì thấy tôi đẹp trai quá à, nó xoay người lại dựa lưng vào Viết Quân với tư thế thoải mái nhất. Có sao đâu, bốn đứa tụi nó vẫn dựa vào nhau mà. Không, không phải vì anh đẹp trai. Vậy thì mặt tôi có gì à, không. Mặt anh trắng, búng ra sữa. Hắn thở dài, sao ai cũng bảo tôi thế nhỉ. Chịu, này, cô vẫn chưa nói sao cười mà. Chẳng biết nữa, tự nhiên thích cười thì cười thôi. Triệu chứng của người điên đấy. Hì hì, hai đứa thôi không nói gì. Một lúc khá lâu, Viết Quân cảm thấy nó không ngoáy ngó ngoại ngọ cái đầu trên vai hắn nữa. Linh Như, hắn nhẹ nhàng xoay người sang đỡ lấy nó. Trên tay hắn, một con bé vẫn ngủ ngon lành. Nhưng trái với cảnh yên tĩnh ở nhà Viết Quân, tại một nơi nào đó ồn ào trong thành phố, em hứa sẽ trả thù giúp anh. Cái nhóm bốn đứa chán sống ấy sớm muộn gì cũng tan vỡ thôi. Cái ảnh chụp chung cả bốn đã bị vò nát trong tay một cô gái. 3 giờ sáng, Ban, về với ba, với anh đi con. Ban nghe lời mẹ, con hãy đi tìm ba đi. Ban, hãy cứu lấy ba. Ban, nó bật dậy thở hổn hển. Nó không biết giấc mơ này trong một tuần nay đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần nữa. Tiếng của mẹ như văng vẳng bên tai làm cho nó vừa cảm thấy sợ hãi, vừa cảm thấy thân thuộc. Nó quyết định không ngủ nữa. Ngồi nghĩ lung tung, nó lại nghĩ đến câu chuyện của Khánh Nam mà Viết Quân đã kể cho nó nghe chiều nay. Cũng là bạn với nhau từ những năm tháng học trò. Ba Khánh Nam, ba Khương Duy và mẹ Viết Quân từng là những người bạn thân thiết. Từ khi nhà ông Hoàng Minh xảy ra chuyện, ba Khương Duy và mẹ Viết Quân thường xuyên về Việt Nam thăm bạn hơn. Lần đầu viết Quân đặt chân đến quê hương của mẹ là năm Quân 6 tuổi. Lúc đó tên cậu là Han Ji-hu. Ji-hu chẳng thông thạo tiếng Việt cho lắm vì Ji-hu sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc. Người bạn đầu tiên mà Ji-hu có là Khương Duy, một thằng bé lắm mồm nhiều chuyện khiến cậu hết sức khó chịu. Nhưng cậu bị giam cùng nó trong một thời gian dài. Ji-hu không có ai chơi cùng cả nên đâm ra suốt ngày phải đi chơi với Khương Duy, mà nơi duy nhất Khương Duy đến là nhà Khánh Nam. Trái với Khương Duy, Khánh Nam ít nói, chính xác hơn là chẳng bao giờ nói câu gì. Ji-hu bị ám ảnh bởi đôi mắt đáng sợ của Khánh Nam. Dù đôi mắt ấy mới chiếu vào Ji-hu có một lần trong một khoảng thời gian chưa đến một s, chỉ đủ để nhận ra Ji-hu có mặt ở đây. Cũng là một thằng bé như Ji-hu, nhưng Khánh Nam lạnh lùng, vô cảm và khinh người. Ít ra thì Ji-hu cho là thế. Nhưng Ji-hu cũng hiểu, đó là vì cú sốc quá lớn mà Khánh Nam phải chịu. Ji-hu cũng không hiểu quá lớn là thế nào. Nhưng nghe mẹ nói, quá lớn là to như ông trời ý, mẹ còn bảo. Con cứ tưởng tượng như mỗi tối mẹ không ru con ngủ nữa. Chị Cherin cũng không chơi cùng con nữa. Mãi mãi con chẳng bao giờ được gặp lại mẹ và chị Cherin mà chỉ có ba và bà nội. Lúc đó con cảm nhận như thế nào thì Khánh Nam cảm thấy y như thế. Ji-hu cũng suy nghĩ nhiều lắm. Và hiểu rằng, nếu cậu mà là Khánh Nam, cậu sẽ khóc rất nhiều. Khánh Nam của hồi đó chỉ biết học, học và học. Vì chỉ có học, Khánh Nam mới quên được tất cả. Còn ba Khánh Nam, ông Hoàng Minh lao đầu vào những kế hoạch kinh doanh, những hợp đồng phát triển tập đoàn Hoàng Thị lớn mạnh. Từ khi ông ta lấy bà vợ hai, số lần ông ta xuất hiện ở nhà một năm còn ít hơn số ngón tay của Ji-hu nữa. Ngày nào Ji-hu và Khương Duy cũng sang nhà Khánh Nam. Không quản sáng, trưa, chiều, tối hay nắng, mưa, bão, lũ, lốc xoáy, chỉ cần ngủ dậy là hai thằng bé lại chạy sang nhà Khánh Nam và chỉ về nhà khi Khánh Nam đã trùm chăn kín mít. Khương Duy hồi bé cũng vô duyên như bây giờ ý, lắm mồm một cách kinh khủng. Không bao giờ Duy để ý rằng Ji-hu chưa hiểu hết tiếng Việt Nam hay là Khánh Nam chẳng nghe Duy nói. Duy vẫn cứ liên mồm từ sáng đến tối. Còn Ji-hu thì cũng im lặng như Khánh Nam vậy. Không phải vì Ji-hu không muốn nói mà vì cậu không biết nói làm sao. Nếu nói sai thì Khương Duy lại bò lăn ra cười, chê ngữ pháp của cậu. Nhưng cũng nhờ việc mỗi ngày nghe Khương Duy ca hát hơn chục tiếng mà tiếng Việt của Ji-hu tiến bộ hơn nhiều. Khánh Nam chưa bao giờ lên tiếng. Ji-hu cũng không dám chắc là Khánh Nam có nghe hay không nữa. Khánh Nam chỉ cúi đầu vào quyển sách, quyển vở trên bàn. Ji-hu thấy Khánh Nam làm thế cũng đúng vì Khương Duy có nói ra chuyện gì với chuyện gì đâu. Nhưng, cũng có một lần Khánh Nam chịu lên tiếng. Một câu duy nhất với Khương Duy và cũng làm cho Ji-hu tin rằng Khánh Nam không bị câm. Tôi ghét phẹt. Ji-hu và Khương Duy đã đơ người vì câu nói đó. Vừa vì ngạc nhiên, vừa vì không hiểu gì. Là sao? Khánh Nam không trả lời mà tiếp tục với bài tập. Mặc cho Khương Duy có nói thế nào. Cuối cùng, sau một hồi đi hỏi hết người nọ người kia trong nhà Khánh Nam, Khương Duy và Ji-hu cũng hiểu ý nghĩa. Đó là, tôi ghét những đứa nói nhiều như cậu. Không khác nào con vẹt. Sau lần đó, Khánh Nam cũng chẳng nói thêm câu nào nữa. Khương Duy thì cũng chẳng cải tà quy chính. Được, trái lại còn có xu hướng hot nhiều hơn, còn Ji-hu thì cải thiện được trình độ tiếng Việt của mình. Nhưng nếu chỉ có người nói mà không có người nghe thì thật chán. Cuối cùng, như chị dậu, tức nước vỡ bờ, Khương Duy và Ji-hu bàn nhau, lao vào nện cho Khánh Nam một trận vì cái tội khinh người. Nhưng, Khánh Nam không thèm nhìn lên mà vẫn bắt chúng tay hai thằng. Và lần này là lần thứ hai Khương Duy và Ji-hu được nghe Khánh Nam nói kể từ khi quen biết. Một câu nói cùng ánh mắt và khuôn mặt đáng sợ mãi mãi ăn sâu trong tâm trí hai thằng cho đến giờ. Đừng làm em gái tao hoảng sợ. Em gái. Khánh Nam xô cửa chạy ra ngoài. Ji-hu và Khương Duy vội vã đuổi theo. Từ xa, Hai cậu thấy Khánh Nam đung đưa người trên xích đu, vừa ngắm ngắm vuốt vuốt một vật gì đó trên tay, vừa nói chuyện và vừa mỉm cười một cách vô hồn với cái vật đó. Di Hu và Khương Duy cảm thấy sợ. Sợ Khánh Nam, sợ cái thứ trên tay Khánh Nam nhưng vẫn như mọi ngày. Chiếc ô tô vẫn dừng lại trước biệt thự nhà Khánh Nam để cho hai thằng bé chạy vào bên trong. Khương Duy vẫn nói liên mồm. Viết Quân vẫn im lặng. Đôi lúc chêm vào một tí cho vui. Từ hồi đó trở đi, cứ rảnh rỗi là Di Hu lại sang Việt Nam chơi với hai thằng bạn. Thực ra chỉ là ngồi nghe Khương Duy nói và nhìn Khánh Nam thôi. Trung bình một tuần một lần. Di Hu đã 8 tuổi. Ba thằng bé cũng biết nhau được một năm rồi. Sắp tới là kỳ thi. Nhưng Di Hu vẫn quyết định sẽ tiếp tục về thăm Khánh Nam và Khương Duy mặc dù bị bà ngăn cản. Nhưng điều đó không làm Di Hu thay đổi quyết định. Nhất là khi Khương Duy gọi điện và báo rằng Khánh Nam bị bệnh nặng. Sợ không qua khỏi. Đó là lần đầu tiên Di Hu biết lo sợ không giữ nổi một ai đó bên mình. Nhưng Di Hu đã quên mất Khương Duy là một thằng láu táu. Không biết rõ cái gì với cái gì. Chỉ được cái phóng đại là giỏi. Đúng là Khánh Nam bệnh thật. Nhưng không phải là không qua khỏi. Mà là đã khỏi rồi. Chỉ tội, cái này thì Di Hu cũng nghi Khánh Nam bị làm sao thật. Từ sân bay, Di Hu vội vàng đến thẳng nhà Khánh Nam và lao ngay lên phòng thằng bạn. Khánh Nam, Di Hu, cậu mới về à, cái gì? Di Hu há hốc mồm. Khương Duy nhìn cậu ái ngại. Phải Khánh Nam vừa gọi tên Di Hu không? Lại còn hỏi thăm Di Hu nữa. Di Hu ăn gì chưa? Khánh Nam tỏ vẻ quan tâm. Chưa, Di Hu ấp úng. Vậy để Nam nói cô út chuẩn bị bữa ăn nhé. Khánh Nam đứng lên đi ra ngoài mà Di Hu vẫn chưa tỉnh lại. Khương Duy, là sao? Nếu tớ biết đã không gọi cậu từ Hàn Quốc về đây làm gì? Từ khi Khánh Nam khỏi ốm, nó thay đổi hẳn, tớ cũng không biết lý do nữa. Trong bữa ăn, Di Hu đã đánh liều, hỏi Khánh Nam. Tại sao Nam không như hồi trước nữa? Vì em gái, tớ còn phải sống cho em gái tớ. Ba thằng đã trở thành một hội bạn thân sống chết có nhau từ đó. Di Hu năn nỉ ba mẹ cho về Việt Nam học cùng với hai thằng bạn bằng cách nhịn ăn, vì thế Khánh Nam mới bảo cậu làm biếng bỏ ăn bỏ uống, để tiện cho xưng hô ở Việt Nam. Khương Duy và Khánh Nam quyết định đổi cái tên Han Di Hu thành Triệu Viết Quân. Triệu là họ mẹ Di Hu. Cái tên Triệu Viết Quân ra đời từ đó. Nó không biết mình đã dần dần chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Nhưng trong giấc mơ lần này, nó đã nhìn thấy hình ảnh của một thằng bé lạnh lùng giống như anh Bon của nó. Bên cạnh thằng bé ấy còn có hai thằng bé khác. Một đang nói liên mồm và một đang im lặng lắng nghe. Nó đã ở đây 2 ngày rồi. Thật ra cũng chẳng có gì để phàn nàn cả nếu như Viết Quân không cách ly nó khỏi mọi người như thế. Mà Phương Linh lại mới chuyển lên đây. Nó không muốn để Phương Linh một mình như thế. Cuối cùng nó quyết định, nếu Viết Quân không để nó đi chơi với Phương Linh vào chiều nay thì Khánh Nam sẽ đưa nó về ngay lập tức. Thôi được, tôi không ý kiến gì nữa. Hừ, phải thế chứ. Và nó còn có một quyết định nữa. Đó là sáng mai sẽ đi học. Tất nhiên, nó và Viết Quân mới nghỉ có mấy ngày thì không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới rồi. Nhưng trong mấy ngày đấy thì cũng có một số kế hoạch đã được lập ra. Ví dụ như kế hoạch để phá vỡ nhóm 4 đứa bọn nó chẳng hạn. Chỉ là ví dụ thôi mà. Gần Tết rồi, đường phố càng đông đúc. Nó cũng cảm thấy mình đỡ lạc lõng hơn khi ngồi sau xe Viết Quân. Nói đến Tết là người ta nhắc đến sum vầy gia đình. Còn nó, đã 2 năm nay rồi. Nó chỉ ăn Tết có một mình. À, năm ngoái thì có chú hiệu trưởng nữa. Nó vẫn không thể hiểu lý do tại sao nó lại bị cấm về nhà. Thậm chí là về nước. Một cái lý do mơ hồ nào đó nó đã cảm nhận được trong thái độ của anh Jim. Nhưng anh không nói thì tốt nhất nó cũng không nên hỏi. Thế đấy. Nào Quất, nào Mai, còn khoảng 1 tuần nữa là đến Tết âm lịch, ngày Tết cổ truyền của Việt Nam. Ai cũng phấn khởi đi sắm đồ Tết. Có lẽ nó là người duy nhất chẳng có cảm nhận gì về bầu không khí náo nhiệt này. Linh Như, Khương Duy vỗ vai nó. A, Khương Duy, Khánh Nam, Trần khỏi hẳn chưa mà đi học hả em? Nhưng em ghét bị giam lỏng lắm, nó khẽ liếc mắt sang Viết Quân. Bốn đứa cùng đi vào lớp. Ở đấy, nó quên mất việc nó mới chuyển xuống ngồi cạnh Khánh Nam đấy. Nhìn thấy Hoài Trang mới nhớ ra. Nhưng có sao? Nhưng tự nhiên có thêm Hoài Trang. Minh Phương và Hà Ly chen ngang nhóm bốn đứa chúng nó. Tất cả đều cảm thấy mất tự nhiên. Ít nhất thì cả bốn chẳng rôm rả như trước nữa. Một không khí hơi trầm thì phải. Và để bớt cái cảm giác như mình là người thừa, nó đưa Phương Linh ra nhập hội. Căng tin, Tết này mọi người có kế hoạch chưa? Khương Duy lên tiếng rồi đưa mắt nhìn cả lũ và dừng lại ở Viết Quân. Tao á, hắn tự chỉ tay vào mình. Không mày thì tao à, Viết Quân lại đưa mắt sang nhìn nó. Lúc này đang mơ mơ màng màng. Sao nhìn tôi? Đang nghĩ gì vậy? Nó im lặng một lát. Nghĩ xem có chỗ nào để đi không còn biết lối đi mua mấy cái đĩa phim về xem giết thời gian. Chán vậy á, một giọng nói vô duyên từ đâu xen vào. Nó thoáng nhìn thấy vẻ mặt bực bội của Viết Quân kèm mấy tiếng lầm bầm của hắn. Tuấn Vũ, Tuấn Vũ và Mai Chi ngồi xuống cái bàn kế bên. Nếu Tết chán thế thì đến nhà chị đi. Ba mẹ chị đi công tác hết rồi, Mai Chi đề nghị, cả Tuấn Vũ cũng đến nữa đấy. Với lại, Mai Chi chưa kịp nói xong thì Viết Quân đã chen vào. Tết này tao quyết định không về nước nữa. Tập trung ở nhà tao nhé. Khánh Nam và Khương Duy quay sang nhìn nhau phì cười. Bất chợt điện thoại của Khánh Nam reo. Alo, ba à, vâng, con hiểu, con sẽ về ngay. Vẻ mặt Khánh Nam hiện lên sự lo lắng thấy rõ. Khánh Nam, tao phải về ngay. Dự án hợp tác của Hoàng Thị và GMA bên Singapore xảy ra chuyện. Có thể sẽ phải ra tòa. Nói rồi Khánh Nam biến mất nhanh chóng để lại một lũ bạn ngớ người không hiểu có chuyện gì xảy ra. Nó quay sang Tuấn Vũ với một ánh mắt rất khác lạ. Anh biết chuyện gì không? Dự án xây dựng cao ốc bên Singapore. Nói rồi Tuấn Vũ cũng nhanh chóng đi khỏi căng tin. GMA khá mạnh trong lĩnh vực xây dựng. Viết Quân lên tiếng, lần này là lần đầu họ hợp tác xây dựng cao ốc ở Đông Nam Á. Điều dễ hiểu khi chọn một tập đoàn danh tiếng như Hoàng Thị làm đối tác. Nếu thành công thì Hoàng Thị càng có cơ hội vươn xa hơn. Nhưng nếu thất bại thì, Viết Quân dừng lại đột ngột. Thì, Khương Duy sốt ruột. Michael Wilson là người trực tiếp quản lý lĩnh vực này. Sẽ không tha cho Hoàng Thị đâu. Nó không biết mọi người cảm nhận sao về chuyện này. Nhưng riêng nó, không có lấy một chút lo lắng nào dành cho Khánh Nam. Nhóm bốn trái sầu riêng tụi nó thiếu Khánh Nam khác nào mất đi đôi mắt. Đây chính là cơ hội tốt để thực hiện kế hoạch. Hồng Nhung, đến lượt em rồi. Đúng như Khánh Nam dự đoán. Hồng Nhung có liên quan đến việc đôi giày của Linh Như. Hồng Nhung hồi trước từng là đàn em của Mai Chi nhưng nay đã cải tà quy chính, quyết định rời bỏ Mai Chi đi theo hội khác. Nhưng tất nhiên, Hồng Nhung vẫn có chút sợ hãi đối với Mai Chi. Cuối buổi học ngày hôm ấy, Mai Chi đã chặn Hồng Nhung lại và hỏi điều cần hỏi. Chị Mai Chi thật là tinh tường. Đúng như chị dự đoán, Hoài Trang là đại tỷ của bọn em. Hay nói đúng hơn, là bà chủ tương lai của Nai. Hồng Nhung nhếch mép, tức là con danh Hoài Trang là người yêu của thằng đó. Mai Chi tròn mắt ngạc nhiên. Đúng rồi đấy bà chị. Khỉ thật, Mai Chi không ngờ Hoài Trang lại chính là đứa con gái bí ẩn hay đi cùng thằng đó. Hừ, thằng đó đã quyết định bắt đầu kế hoạch trả thù từ Linh Như thì chắc chắn Khánh Nam, Khương Duy, Viết Quân sớm muộn gì cũng gặp chuyện. Làm sao bây giờ? Mai Chi đau đầu nghĩ ngợi cả một đêm hôm đó và quyết định sáng mai sẽ nói cho Linh Như biết. Vì Hoài Trang là em họ Khương Duy nên chưa chắc Khương Duy và Viết Quân đã tin những gì Mai Chi nói. Chỉ có thể là Linh Như mà thôi. Sáng hôm sau, Tuấn Vũ cũng đã quay trở lại trường và được Mai Chi thông báo chuyện này. Nhưng đến lúc Mai Chi nói với Linh Như, có vẻ nó không tin lắm. Hừm. Chị sẽ gọi con danh Hoài Trang đó để hỏi cho em xem. Nhớ nấp ở đây đấy. Tuấn Vũ, anh trông chừng Linh Như nhé. Tất nhiên, Linh Như chỉ biết việc Hoài Trang chủ mưu vụ gắn dao lam vào giày của nó thôi. Chứ còn, thằng đó, thì Linh Như không biết đến. Vì khi, thằng đó, gây chuyện thì Linh Như chưa lên đây mà. Nhận được tin nhắn của Mai Chi, Hoài Trang khẽ mỉm cười. Cá đã cắn đâu? Tốt lắm, buổi trưa hôm ấy, bầu trời tự nhiên trở nên âm u lạ thường. Tuấn Vũ và nó đứng bên trong nhà kho cũ nghe lén cuộc nói chuyện giữa Mai Chi và Hoài Trang. Chị Mai Chi, chị gọi em ra đây có việc gì thế ạ? Giọng Hoài Trang nhẹ nhàng cất lên sau lưng Mai Chi. Thôi em cất cái giọng giả tạo đấy đi em ạ, này. Chị nghĩ em biết cái tên ấy. Hoài Trang đảo mắt một vòng. Rất tinh, mà còn gì nữa không? Nếu chị chỉ muốn xác nhận lại thông tin thì xong rồi đấy. Hoài Trang đoạn bước đi thì Mai Chi ngăn lại. Mục đích của các người là gì? Hoài Trang phá lên cười. Chị không đến nỗi chậm hiểu như thế chứ. Chị nghĩ đại ca sẽ có kế hoạch gì khi bắt đầu từ con danh đang nấp trong kia nào? Hoài Trang ném ánh mắt về phía bên trong nhà kho. Nó và Tuấn Vũ bước ra. Chị Hoài Trang, ý chị là sao? Hoài Trang ép sát nó. Bóp nát nhóm bốn đứa chúng mày trước. Rồi tao và đại ca sẽ từ từ xử đẹp từng đứa. Đại ca, là ai? Nó nhìn Hoài Trang cô chút sợ hãi. Hoài Trang lại phá lên cười. Hãy hỏi ba thằng danh bạn của mày ý. Nó hất tay Hoài Trang đang đặt trên vai nó ra. Thằng danh, Khương Duy là anh họ chị mà. Là anh họ thì sao? Đối với tao, chỉ có đại ca là nhất mà thôi. Rồi cô ta nhìn xuống chân nó, tao còn đang dự định. NSA biết cảm giác ngồi xe lăn thế nào cơ. Như không chịu được nữa, Mai Chi giơ tay tát mạnh vào mặt Hoài Trang làm Hoài Trang ngũ rúi rụi xuống đất. Rắn độc, thật lạ, cô ta không có ý định đứng lên mà cứ ngồi yên ở đấy. Tuyệt, cuối cùng thì chị Mai Chi nhà ta cũng hết kiên nhẫn rồi à, Hoài Trang. Vậy chẳng nhẽ, chị không bị bệnh gì hết. Chị đã lừa dối tất cả, nó bắt đầu sự tức giận của mình. Thật là ngây thơ quá đấy cô em ạ, tim ư. Tao đã phẫu thuật từ mấy năm trước rồi. Hai, có một lũ bạn ngu thế này thật xấu hổ quá. Cả một thằng anh họ cô ra người ngợm gì nữa. Cách chương.